mấy vị ủy viên thường vụ đều tham dự, thành ủy điện đến bảo đích danh cậu đi. Tôn Lan nói xong, hạ thấp giọng nói, Tiểu An à, lãnh đạo tòa soạn rất coi trọng lần hoạt động này, cậu dù thế nào? Đúng rồi, nhận được thông báo của phòng nhân sự, cậu phải nhanh chóng đến cục nhân sự làm thủ tục tòa soạn dễ tiếp nhận hồ sơ của cậu và quan hệ xã hội. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ thạch anh trên tường, thấy mới có 2 giờ chiều, liền gật gật đầu. Trưởng ban Tôn, sáng sớm ngày mai tôi nhất định sẽ đến tòa soạn sớm. Vấn đề nhân sự mà tôi bây giờ sẽ đến phòng nhân sự làm thủ tục. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào liền vội đến tòa soạn báo. Vội vàng đến phòng nhân sự nộp hồ sơ của mình, thuận lợi làm xong thủ tục nhận việc, sau đó lại đến phòng tổ chức nộp sổ đảng. Làm xong mấy việc này, An Tại Đào thở một hơi thật dài, thế này coi như là chính thức trở thành nhân viên của tờ tin tức buổi sáng rồi. Vừa trở lại phòng làm việc của ban tin tức, Mã Hiểu Lệ liền oang oang nói. Khẩn trương xuống dưới lầu đi, nhớ mang theo sổ phỏng vấn, xe thành ủy phái đến đã đến rồi, khẩn trương lên, phóng viên An của tôi. An Tại Đào vội vã chạy tới trước bàn làm việc của mình, nắm lấy quyển sổ phỏng vấn vừa mới lĩnh và bút đề ký, chạy ra khỏi phòng làm việc của ban tin tức. Phóng viên Mạnh Dương và Hồ Dũng vẻ mặt khó chịu nhìn bóng dáng lao đi của An Tại Đào, mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ ghen tị không qua được mắt của Mã Hiểu Lệ. Mã Hiểu Lệ hất mặt, sao rồi, hai vị ghen tức rồi phải không? Người ta Tiểu An tuy là vừa mới tốt nghiệp đại học nhưng viết bài thật tuyệt, lãnh đạo cấp trên vô cùng hài lòng. Hai người các anh, góc chuyện audio.com, à, đừng có mà không phục, Mạnh Dương nhíu nhíu mày, lạnh lùng cười. Mã Hiểu Lệ cô hâm à, chúng tôi có nói gì đâu, cô nói linh tinh gì thế? Cô cũng đừng quên, chính cô làm không tốt, không biết xấu hổ lại còn ở đây ăn nói vớ vẩn. Cách chương.